Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 43, không đầu óc, góc truyện audio.com. Tứ tiểu thư, Khổng Di Nương kinh hô một tiếng, khẩn trương kéo kéo ống tay áo Lâm Thiến Khanh, lúc này liền chớ cùng Lâm Mị náo. Dựa vào cái gì? Lâm Mị cười, ánh mắt lưu chuyển ở dưới ánh nến liễm diệm linh động. Chỉ bằng phụ thân muốn ngươi gà, không cho ta gà, ngươi không phân rõ phải trái. Lâm Thiến Khanh không ngờ Lâm Mị không biết xấu hổ như vậy. Lời như vậy có thể nói ra miệng, không phân rõ phải trái. Đúng vậy, chính là không phân rõ phải trái. Thì thế nào, có bản lĩnh ngươi đi tìm người phân rõ phải trái nói đi. Ngươi chạy đến trong viện ta làm gì? Lâm Mị một chút cũng không khách khí. Ta mới không cần gả cho người trong danh sách kia. Ta coi như là gả cũng muốn gả cho Chu công tử. Lâm Thiến Khanh tức giận đến hai má đỏ lên, giận chừng Lâm Mị, hận không thể ở trên người của nàng chọc ra hai cái lỗ thủng đến. Cả cho Chu Bảo Trạch, Lâm Mị cười, buồn cười quan sát Lâm Thiến Khanh, ngươi cho là Chu Bảo Trạch sẽ thú ngươi, hắn thế nhưng luôn mãi cho thấy sẽ không thú ngươi, đó là Chu công tử bị ngươi che mắt. Lâm Thiến Khanh thở phì phì chỉ trích nói, chỉ cần cùng hắn nói rõ ràng. Để hắn thấy rõ ràng chân diện mục của ngươi, hắn cũng sẽ không tiếp tục bị ngươi mê hoặc đi xuống. Nga, nói rõ ràng a, Lâm Mị khúc khích một chút liền bật cười. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, coi như là ngươi cùng hắn nói rõ, hắn cũng sẽ không thú ngươi. Nói bậy, Lâm Thiến Khanh tức giận quát lớn nói, Chu công tử tuyệt đối không phải người không phân biệt phải trái. Đúng vậy. Hắn thế nhưng chính nhân quân tử, thế nhưng đâu, ta nghĩ hắn thân là thương nhân cự tuyệt không được ít lợi thật lớn đi. Nói thí dụ như, ta có thể cho thất vương gia giúp hắn trở thành hoàng thương. Đại giới chính là, không, thú, ngươi, cuối cùng mấy chữ, Lâm Mị nói được kia gọi càng trầm bổng, mắt thấy Lâm Thiến Khanh tức đỏ hồng hai má trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Thảm trắng như tờ giấy. Ngươi Lâm Thiến Khanh ngắc ngắc ngứ ngứ, không biết phản bác thế nào. Thế nào, là muốn nói thất vương gia cũng bị ta mê hoặc sao? Ai, chính là bị ta mê hoặc, ta thì có bản lĩnh này. Có bản lĩnh ngươi cũng đi à, Lâm Mị cười híp mắt nhìn Lâm Thiến Khanh. Ngươi không biết Lâm Thiến Khanh thân thể tức giận đến phát run. Đúng vậy, ta liền không biết xấu hổ. Mặt này một cân một văn tiền, Lâm Mị cười đến kia thật vô lại, Lâm Thiến Khanh tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Có bản lĩnh ngươi cũng cấp Chu Bảo Trạch tranh một hoàng thương đi. Có bản lĩnh ngươi để hắn thú ngươi. Không bản lĩnh, đừng ở chỗ này nói lời vô ích, ngươi không có kết cục tốt. Lâm Thiến Khanh vội vã ném xuống một câu nguyền rùa. Khóc chạy đi, Khổng Di Nương sắc mặt khó coi đuổi theo. Châu Nhi tức giận đến dậm chân, ngươi mới không có kết cục tốt đâu. Chúng ta không phải cái loại người chỉ nói không làm, đừng để ý tới nàng ta. Lâm Mị nói một câu, phất tay để bọn người Tú Nhi chuẩn bị nước nóng, rửa mặt đi ngủ, còn Lâm Thiến Khanh bị tức được thẳng khóc ừ, cùng nàng có quan hệ gì sao? Không có kết cục tốt, vậy cũng phải làm ra đến, chỉ dùng nguyền rủa ha hà. Lâm Thiến Khanh mấy tuổi? Con tin loại xếp tiểu hài tử này. Edit, voi còi ngày kế buổi sáng Lâm Thiến Khanh đi chỗ Triệu Thị Thình An. Mắt đều là sưng, đây là thế nào, mau tới, để ta nhìn xem, Triệu Thị kinh hô, vẫy vẫy tay với Lâm Thiến Khanh. Lâm Thiến Khanh bước nhỏ tiến lên trước, nhìn thấy bộ dáng Triệu Thị yêu thương, vành mắt lại đỏ, ai ô, đây là thế nào, ai khi dễ ngươi, cùng mẫu thân nói một chút. Triệu Thị căm giận thi triển hết vẻ mặt từ mẫu của mình. Mẫu thân, nữ nhi không muốn gả cho nam nhân mình không quen biết. Lâm Thiến Khanh vừa mở miệng, liền mang theo khóc nức nở. Ôi Triệu Thị thở dài một tiếng. Chuyện này, là phụ thân con làm chủ. Ta cũng thay đổi không được. Con cuối cùng là phải lập gia đình. Tận lực chọn người tốt đi. Lâm Thiến Khanh nước mắt ngã nhào ra. Mẫu thân, nữ nhi muốn gả cho Chu công tử. Chu công tử kia không phải là thích Lâm Mị sao? Triệu Thị bất đắc dĩ thở dài. Ta đánh bạc ta bỏ đi gương mặt này, đi tìm hắn lại chỉ nói như vậy thôi. Triệu thị trả giá như vậy, khiến Lâm Thiến Khanh cảm động không ngớt. Chỉ là, trong lòng nàng ngày càng sầu khổ, khóc lóc kể lể nói. Mẫu thân, Chu công tử sẽ không thú con. Vì sao? Triệu thị kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ thật là còn thích Mị Nhi không được? Lâm Thiến Khanh đỏ hồng mắt lắc đầu. Thương tâm nói, đều là tam tỷ, nói muốn để Chu công tử trở thành hoàng thương. Hoàng thương, Triệu thị lần này là thực sự giật mình. Nàng có bản lĩnh như vậy? Đương nhiên không có, thế nhưng, nàng ta quen biết Thất Vương gia. Thất Vương gia đáp ứng nàng sẽ giúp. Lâm Thiến Khanh vừa nhắc tới điều cấm kỵ trong lòng, chính là trong miệng đều là đau khổ. Ôi nàng hiện tại có Thất Vương gia giúp đỡ. Thiến Khanh, coi như là mẫu thân muốn vì con xuất đầu, chỉ sợ cũng khó a. Triệu thị trọng trọng thở dài. Ý ở ngoài lời nói, chúng ta đâu có thế lực lớn như Vương gia đâu. Lâm Thiến Khanh không ngừng nhỏ giọng khóc. Triệu thị trong miệng an ủi, trong lòng lại đang mắng. Thực sự là đồ không đầu óc, bà cũng đã nói đến mức này rồi, còn không biết nói tiếp. Lâm Y Hân tiến lên một bước, nêu ý kiến nói, mẫu thân, có thể nhờ đại tỷ giúp hay không? Lâm Thiến Khanh vừa nghe, tiếng khóc dừng lại, hai mắt sưng đỏ tràn ngập mong nhìn Triệu thị. Triệu thị khó xử nhíu mày, chần chừ nói, đại tổ của các con chẳng qua là Trắc Phi cửa Ngũ Vương gia. Thế lực của Ngũ Vương gia ở trong triều thua kém Thất Vương gia rất nhiều. Thế nhưng Ngũ Vương gia là người của Ứt Thái tử người A, Lâm Thiến Khanh vội vàng nói. Ngũ Vương gia sủng ái đại tỷ như thế, nhất định sẽ đồng ý. Đây chính là một điểm hy vọng cuối cùng của nàng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy, mẫu thân, Lâm Y Hân cũng ở một bên khuyên. Nếu như Chu công tử đi qua chúng ta trở thành hoàng thương, Chu công tử liền là người của chúng ta, Ngũ Vương gia cũng là càng thêm nể trọng hầu phủ của chúng ta. Mọi người đều có lợi, mà quan trọng hơn là, còn có thể giải quyết việc hôn nhân của tứ muội. Edith, voi còi Triệu thị cau mày, giả vờ khó xử nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Được rồi, đa tạ mẫu thân, Lâm Thiến Khanh kinh hỉ hành lễ, thật có một loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Edith, voi còi hài tử ngốc, cùng mẫu thân còn cảm tạ cái gì? Mẫu thân nhưng không muốn nhìn thấy con bị khổ. Triệu thị yêu thương cầm tay nhỏ của Lâm Thiến Khanh tiểu tay. Để cho bọn họ trở lại, ly khai viện của Triệu thị, Lâm Thiến Khanh không ngừng cùng Lâm Y Hân nói cảm ơn. Nhị tỷ, thật là nhờ có tỷ, nói gì đâu, chẳng qua là mẫu thân yêu thương. Lâm Y Hân mỉm cười trấn an Lâm Thiến Khanh một câu. Nhìn bóng lưng vui vẻ của nàng ta rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi lạnh xuống. Lâm Thiến Khanh này thật là không có đầu óc, mẫu thân căn bản là đang hướng dẫn nàng cầu đại tỷ làm việc. Kể từ đó, ngày sau thật sự có chỗ nào lầm lẫn, cũng có thể nói là Lâm Thiến Khanh đau khổ cầu xin. Mẫu thân mới mềm lòng đáp ứng giúp đỡ thử một lần. Cuối cùng trách nhiệm cũng không ở trên người mẫu thân. Đương nhiên, đối với nàng đến nói, cũng là chiếm tiện nghi, hơi chút nêu ý kiến một câu, giúp đỡ mẫu thân đạt được mục đích, còn phải đến Lâm Thiến Khanh cảm kích, càng làm cho mẫu thân biết nàng là đứng ở mẫu thân bên kia. Lâm Mị coi như là leo lên Thất Vương gia thì thế nào? Thất Vương gia bảo thủ, ở trong triều không biết bao nhiêu người nhìn hắn không thuận mắt. Nếu không phải trong tay hắn nắm binh quyền, chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra trung tâm quyền thế. Lâm Mị cũng là người thiếu kiên nhẫn. Chuyện làm hoàng thương không nên đợi được chuẩn bị cho tốt lại nói sao? Hiện tại Liên Viên Dương gia thực sự là ngu xuẩn về đến nhà. Nàng thật là cảm ơn Lâm Mị ngay thẳng, làm cho nàng có thể mượn lực sử lực. Cách chương.